Công đức ấn, chương 189, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu chưa thấy qua vượt qua hung nam ly nguyệt liễu loạn ngữ một lần, cho là nàng nguyên thần bên trên mao bệnh đã khôi phục, lại không nghĩ rằng nàng sẽ xuất hiện lần nữa. Lúc này nhất định phải nàng ra mặt mới có thể giải quyết vấn đề. Thế là liễu loạn ngữ lập tức nói, làm sao bây giờ, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tô Lâm An gật gật đầu, ta trước chậm rãi nuôi lên đồng. Dứt lời, nàng trực tiếp ngồi xuống, khoanh chân điều tức. Luyện đan thời gian vốn là chỉ có một tháng, những người khác bắt đầu xử lý dược thảo, nàng vốn là chậm nhất, giờ phút này một chút không nóng nảy ngược lại chầm chập ngồi hạ xuống hơi thở, đám người chỉ cảm thấy nàng đã bỏ đi tranh tài, nhao nhao không còn quan tâm nàng, đưa ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Nam Ly gia tổ trạch hướng Cloud City nhẹ nhàng một khoảng cách, vừa vặn treo tại Cloud City phía trên tường thành. Có đan phù tông tuần tra tu sĩ tiến đến điều tra hỏi thăm, kết quả tổ trạch bên trong tu sĩ hỏi gì cũng không biết, đều không ai hiểu được, này tổ trạch thế mà xê dịch quá. Thành quân đối với cái này đều không phát giác, vẫn là ra ngoài nhìn, mới ý thức tới tổ trạch động. Nhưng thành quân cũng không biết giải thích thế nào, Âu Dương Miện đã đi tham gia đan đạo tỷ thí, có khả năng khống chế lại Nam Ly gia tổ trạch cũng chỉ có Âu Dương Miện mà thôi, hắn nghĩ tới lúc trước nước phong quái lạ rời vị trí hiện tại cũng còn chưa có trở lại, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, dự định xâm nhập trận nhãn vị trí tiến đến dò xét một phen. Trận nhãn vị trí có một bức quan tài màu đen, bên trong trang là Âu Dương Miện thân nhi tử Âu Dương Khang. Muốn đi trước trận nhãn chỗ. Đi tới trận nhãn chỗ được dịch chuyển khỏi nước phong, hết lần này tới lần khác hiện tại nước phong căn bản không động được. Không được, không thể như thế ngồi chờ chết, thanh quân trận pháp tạo nghệ cũng không thấp, hắn đứng tại nước phong phía dưới, hạ quyết tâm tiếp nước phong tìm tòi hư thực, chỉ là vừa mới vào trong, người liền lâm vào trong sông, chung quanh xanh lục bát ngát sắc, để hắn không phân rõ được phương hướng. Không biết qua bao lâu, cái kia mênh mông vô bờ xanh biếc bên trong có một đầu nho nhỏ trong suốt cá chép, thanh quân mắt lộ ra kinh hỉ, hướng về cái kia trong suốt cá chép bay vọt qua. Nghĩ đến, đó chính là nước phong thủy hệ bản nguyên vị trí, tìm tới nước bản nguyên, liền có thể để nước phong quy vị. Tô Lâm An nghỉ ngơi dòng dã 5 ngày, nàng nghỉ ngơi mấy ngày nay, những người khác cơ bản dược thảo đều rèn luyện hoàn tất, động tác nhanh nhất vẫn như cũ là ngự thú tông Mộc Sa, đã bắt đầu mở lô luyện đan. Mục Cẩm Vân theo sát phía sau, hắn cũng tế ra đan hỏa cùng đan lô, cũng đem để luyện ra mấy phần dược dịch từng cái gia nhập trong lò luyện đan, lửa nhỏ nấu chậm đem linh dịch ngao thành xương, dù là cách kết giới, đám người cũng có thể cảm giác được thấy lạnh cả người. Kia là cửu phẩm lạnh băng diễm, 5 cái luyện đan sư, lại có 2 cái cửu phẩm đan hỏa, liền hướng bọn hắn đan hỏa ta đều cảm thấy bọn họ lợi hại hơn một ít. 3 hạng đầu trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được cửu phẩm đan hỏa theo thứ tự là đan phù tông Sở Nam Huyền, danh kiếm sơn Mộc Cẩm Vân và Nam Ly gia Âu Dương Miện, mà ngự thú tông Mộc Sa cùng tán tu Liễu Mỹ Lệ đều muốn kém một chút, Liễu Mỹ Lệ bây giờ nhìn lại là một tên sau cùng, nhưng Mộc Sa luôn luôn xa xa dẫn trước, hắn có thể hay không bởi vì đan hỏa phải kém một chút cuối cùng bị thua đâu. Không ít người đối với cái này sản sinh chia rẽ, mua Mộc Sa người thắng thì kiên trì nói. Đan hỏa cũng không phải trọng yếu nhất, xem Mộc Sa luyện đan trình độ, xa xa dẫn trước những người khác nha, trước 3 bên trong, tất có Mộc Sa một chỗ cắm rồi. Kết quả, nhìn trên đài Mộc Sa một bên luyện đan còn có thể một bên cùng sư phụ nói thì thầm. Bọn họ nói ta đan hỏa so với người khác kém, lấy không được trước 3. Hắn nói chuyện thời điểm nghiêng đầu xem bên người Mộc Phi Nhạn đều không nghĩ tới hắn lại đột nhiên quay tới, đồng thời mặt cách nàng rất gần, trong miệng thở ra nhiệt khí đều bổ nhào vào trên mặt nàng, để nàng khuôn mặt đỏ lên, sau đó nói. Chuyên tâm một chút, sư phụ về sau nghĩ biện pháp thay ngươi tìm tới cửu phẩm đan hỏa. Tuy nói nàng thực lực có hạn, có thể nàng nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào thay A Sa tìm được vật hắn muốn. Sư phụ cảm thấy ta có thể cầm thứ mấy? Không đợi Mộc Phi Nhạn trả lời, hắn tiếp tục nói. Nếu ta cầm thứ nhất, sư phụ dự định thưởng ta thế nào? Ánh mắt của hắn rơi vào Mộc Phi Nhạn trên ngực, có phải là ta nói cái gì, sư phụ đều đáp ứng. Trước mắt bao người bị nhà mình đồ đệ như thế đùa giỡn, dù là biết bọn họ ở trong kết giới bên ngoài người không cách nào nghe thấy đối thoại của bọn họ, Mộc Phi Nhạn cũng vừa thẹn lại quẫn, rất muốn nguýt hắn một cái, rồi lại không dám lộ ra bất luận cái gì tiểu nữ nhi tư thái, chỉ có thể ra vẻ trấn định mà nói. Đúng, đúng, ngươi nhanh chuyên tâm một ít, có chuyện gì, chúng ta trở về lại nói. Vậy thì tốt, chờ ta cầm thứ nhất, sau khi trở về lại cùng sư phụ thật tốt nói. Dứt lời, Mộc Sa mới quay đầu nhìn thoáng qua Đan Lô, bất quá hắn còn nhìn thoáng qua bên cạnh Đằng Long Trụ, quét một chút Mộc Cẩm Vân về sau, lại liếc qua còn tại cái kia tĩnh tọa Liễu Mỹ Lệ, tiếp lấy nhìn phía Sở Nam Huyền, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Âu Dương Miệt, như có điều suy nghĩ nhìn mấy lần mới một lần nữa đưa ánh mắt rơi trên Đan Đình. Hắn hoàn toàn có thể dùng thần thức đi dò xét, hết lần này tới lần khác làm ra chút ít này tiểu động tác để người phía dưới có thảo luận cớ. Mộc nhìn từ xa Âu Dương Miện thời gian dài nhất, chẳng lẽ là cảm thấy Âu Dương Miện mới là cuối cùng kình địch. Nói đến, trước kia Nam Ly gia đan đạo trình độ vậy nhưng thật sự là lợi hại. Mộc Sa nghe được những thứ này khóe miệng mỉm cười, hắn xem Âu Dương Miện cũng không phải bởi vì Âu Dương Miện đan đạo lợi hại, mà là cái kia Liễu Mỹ Lệ rõ ràng mới là thật Nam Ly Nguyệt, hắn rất chờ mong tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra đâu. Rất thú vị, những thứ này cái gọi là danh môn chính đạo, không phải cũng có nhiều như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện sao, đại gia ai cũng đừng nói ai, đều không ai làm toàn. Nữ nhân bên cạnh ngược lại là sạch sẽ, để hắn đều không nỡ lập tức giết, có thể hắn một cái độ kiếp kỳ ma tu cũng không thể để một cái nữ tu trì hoãn bước chân của mình, hắn rời đi nàng lúc chắc chắn sẽ tự tay chặt đứt lo lắng, miễn cho để nàng trở thành tâm ma của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật hắn sớm nên rời đi. Chỉ cần có thể theo thần bí nhân kia cái kia cầm tới giải dược, hắn liền không cần ngự thú tông vật kia, vì lẽ đó, hắn không có tiếp tục ở tại ngự thú tông lý do. Thần thức chú ý tới Mộc Phi Nhạn trên mặt đỏ ửng, Đỗ Chi Kỳ yếu ớt thở dài, thầm hô một tiếng đáng tiếc. Tốt bao nhiêu một nữ nhân, đáng tiếc a đáng tiếc, tại sao lại bị hắn Đỗ Chi Kỳ cho coi trọng đâu. Hắn lại không phân tâm, hết sức chuyên chú luyện đan. Mà cách đó không xa, Mộc Cẩm Vân cũng hướng phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Tiểu Thiền đang cùng hắn tâm thần giao lưu, ca ca, người kia khẳng định là đêm hôm ấy cái kia, hắn là cái ma tu, chúng ta không vạch trần thân phận của hắn sao? Cho dù mèo trắng không tại, có thể Tiểu Thiền nhớ được khí tức của hắn. Trên người hắn có con mèo kia hương vị, Tiểu Thiền còn trông thấy bên cạnh hắn nữ tử kia trên quần áo dính mấy cây dài nhỏ lông mèo. Ngự thú tông Mộc Sa chính là lần trước tại đầu rồng bên kia núi gặp phải cái kia độ kiếp kỳ ma tu. Chấm, cái kia ma tu cùng bọn hắn động thủ, bọn họ lại không ngụy trang, ma tu khẳng định đã sớm nhận ra bọn họ, sau này tất nhiên muốn tìm bọn họ phiền toái, sao không thừa dịp tất cả mọi người tại vạch trần thân phận của hắn, để Cloud City những thứ này tu sĩ cấp cao cùng một chỗ động thủ, đem hắn trực tiếp chém giết cùng thế, miễn đi bọn họ nỗi lo về sau. Tiểu Thiền tuy rằng thiện tâm, có thể cái kia ma tu ngày đó hơi kém liền giết bọn họ, đối với loại này hung ác vai trò Tiểu Thiền cũng sẽ không nhân từ nương tay, cách trương.